Khánh Trăng nói đã lãng quên. Chương 6 Trang Thượng Huyền. Góc truyện audio.com. Một nhịp đập của trái tim trong buổi tối đầu thu tĩnh lặng ấy nghe thật xúc động nhưng lại đau buồn. Tôi không có dũng khí nói ra cảm giác có lỗi với Cố Từ Viễn hồi học cấp 3. Cho dù lời nói đã đến miệng, tôi vẫn sống sượng nuốt vào. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, lớp chúng tôi lấy tiền quỹ lớp thuê một phòng karaoke cạnh trường tổ chức liên hoan chia tay. Mời cả cô giáo đến dự, không giành được micro, tôi ra sức uống rượu với bọn con trai trong lớp, uống đến nỗi bọn họ đều xua tay. Cậu là thùng rượu à? Thực ra dáng vẻ thê thảm của tôi khi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh chỉ có một mình Quân Lương nhìn thấy. Cô ấy khẽ vỗ lưng tôi, không hề trách móc hay khuyên gian. Có lẽ cô ấy hiểu tôi làm như vậy thực ra là để giải tỏa nỗi buồn trong lòng. Về sau tôi đến phòng hát của lớp Cố Từ Viễn, gọi cậu ta ra ngoài. Lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ tôi rất khó coi. Nhưng tôi không bận tâm nhiều như vậy. Lương tâm tôi thôi thúc tôi nhất định phải nói rõ ràng với Cố Từ Viễn. Đây là lần đầu tiên sau khi cậu ta vứt chiếc ô màu hồng của tôi. Tôi phá vỡ sự im lặng nói chuyện với cậu ta. Tôi cũng không ngờ vừa mở miệng mình đã bắn như súng liên thanh. Dù sao sau này mỗi người một ngả. Có gì thì cứ nói hết ra thực ra mình không hề thích cậu. Mình mặt dày theo đuổi cậu chẳng qua là để chọc tức mẹ mình mà thôi. Mình rất ấu trĩ đúng không nhưng thật sự phải xin lỗi cậu. Dù sao cũng đã liên lụy đến cậu. Bắt cậu phải đóng cái vai vô tội này. Cố Từ Viễn không nói gì. Ánh đèn màu cam trong đại sảnh khiến khuôn mặt của cậu ấy có vẻ không chân thực. Tôi đan tay vào nhau. Thừa nhận thực ra tôi có một chút sợ hãi. Sợ cậu ấy giận, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ lôi cả 18 đời nhà đối phương ra mà hỏi. Nhưng từ trước tới nay Cố Từ Viễn lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Sau khi biết tất cả mọi chuyện lại không hề giận dữ. Không những không giận dữ, cậu ấy còn rất hòa nhã nói. Cậu uống ít rượu thôi, đỏ hết cả cổ rồi. Không biết vì cảm động hay day dứt, tự trách mình hay chút bỏ gánh nặng, nước mắt tôi tuôn trào như mưa. Sáng hôm đăng ký nguyện vọng, tôi lại gặp Cố Từ Viễn ở cổng trường. Cậu ta vờ ra vẻ vô tình hỏi tôi, cậu đăng ký trường nào? Vừa nhìn thấy dáng vẻ công tử của cậu ta, tôi liền nhớ đến status mà cậu ta đã viết trên trang web của trường. Trường nào có nhiều gái xinh, tôi khinh thường loại người nông cạn và thô tục này. Vì thế tôi dứt khoát trả lời, liên quan quái gì đến cậu, có thể là sau khi lấy được giấy phép lái xe tâm trạng rất thoải mái. Cậu ta cũng không tính toán với tôi, lại còn cười tít mắt nói, thế cậu biết mình đăng ký trường nào không? Tôi lại trừng mắt lườm cậu ta, nghĩ có phải người này đầu óc có vấn đề không? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng với cậu ta là tôi không có hứng thú với cậu ta rồi sao? Việc gì cậu ta phải tỏ vẻ như ngôi sao đáp fan hỏi như thế? Thôi, nghĩ lại thì cũng coi là tôi nợ cậu ta. Thôi thì thỏa mãn tâm hồn thiếu tình yêu thương của cậu ta. Quan tâm cậu ta một chút vậy. Thế cậu đăng ký trường nào? Cậu ta hít một hơi thật sâu. Nói với giọng điệu bỡn cợt. Cậu đi đâu? Mình sẽ theo đến đó. Tôi nhìn cậu ta, vẻ mặt của cậu ta ẩn chứa sự mong đợi. Dường như đang chờ tôi đáp lại một cách nhiệt liệt. Còn tôi, dĩ nhiên cũng không phụ lòng cậu ta. Tôi nói, lúc ấy chỉ nghĩ là đùa. Ai ngờ cậu ta lại nghiêm túc. Cho dù tôi chỉ tin một chút thôi thì cũng không đến nỗi phải kinh ngạc như thế trong buổi lễ đón tân sinh viên. Buổi tối hôm diễn ra trận chung kết World Cup 2006. Không biết cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê toàn bộ quán bar của bạn cậu ta. Gọi bạn bè đến uống rượu xem bóng đá. Không biết cậu ta bị làm sao mà gọi cả tôi đến. Thôi được, đi thì đi, dù sao thì đổi ý nhiều anh đẹp trai. Tôi không phải bỏ tiền mua rượu. Thực ra tôi không phải là fan bóng đá. Ngoài David Beckham, Owen và Ronaldinho đã từng làm người đại diện cho hãng máy tính Lenovo. Tôi không biết cầu thủ nào cả, nhưng tối hôm ấy tôi lại tỏ ra rất phấn khích. À anh này đẹp trai, à anh này cũng đẹp trai hoa. Sao lại đẹp trai như thế? Tôi hét lên không ngừng khiến Cố Tử Viễn rất coi thường. Coi cầu thủ là người mẫu, coi đá bóng là trình diễn thời trang đấy à, cậu ta thích coi thường thì đi mà coi thường. Tôi chẳng thèm bận tâm, miếng đào trong đĩa hoa quả thật là ngon. Nhân lúc họ dán mắt vào sân cỏ trên màn hình, tôi lấy dĩa bới tung đĩa hoa quả không chút kiêng nể. Khi trận chung kết bước vào những phút đá bù giờ, thần kinh của tất cả bọn con trai đều căng đến mức không thể căng thêm được nữa. Cú đá penalty Zidane khiến fan của đội Ý trong đó có Cố Tử Viễn vừa phấn khích vừa suy sụp. Nhìn dáng vẻ vỗ ngực dậm chân của họ, tôi cảm giác mình đang ở trong bệnh viện tâm thần. Sau khi Materazzi chửi bới, Zidane bị thẻ đỏ rời sân, cuối cùng đội Ý đã trở thành quán quân World Cup 2006. Trong tiếng hoan hô náo nhiệt, Cố Tử Viễn giống như một kẻ điên đổ chai Heineken lạnh từ đầu xuống chân. Tôi đang lục khắp nơi tìm giấy ăn để lau bọt bắn vào người mình thì cái tên Cố Tử Viễn không biết xấu hổ đã hôn tôi. Danh dự của tôi, sự trong sạch của tôi, một người như bông hoa lan dưới thung lũng như tôi rất muốn giết cậu ta, tôi muốn khóc. Sau khi vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt, tôi soi mình trong gương. Khuôn mặt không có vẻ tức giận như trong tưởng tượng. Điều này thật sự có chút kỳ lạ. Thôi, coi như là bù đắp vết thương tinh thần mà tôi đã gây ra cho cậu ta trong suốt 2 năm. Trở lại với đám người huyên náo, tôi lấy túi sách, bỏ đi không nói một lời. Lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy Cố Tử Viễn đang nhìn trái nhìn phải. Tôi không kìm được chửi rủa trong lòng. Cậu tưởng mình là Kiêu Kiêu đang đăng nhập à? Tôi không biết rằng thực ra lúc ấy cậu ta đang tìm kiếm hình bóng của tôi trong đám đông hỗn loạn. Tôi chỉ biết hành động mạo phạm của cậu ta sau khi uống hại tôi biến thành trò cười cho quân lương từ lúc nghỉ hè đến lúc học đại học. Lúc tàu đến bến, Cố Tử Viễn đánh thức tôi dậy. Tôi dụi mắt, không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cậu ta cử động cánh tay tê cứng, khó chịu nói, đầu cậu thật nặng. Tôi nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu ta, cuối cùng nói ra câu ấp úng trong lòng bấy lâu nay. Cố Tử Viễn, xin lỗi, bắt cậu diễn một vai vô tội lâu như vậy. Cậu ta không nói gì, chỉ kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, cầm cậu ta chạm vào đỉnh đầu tôi. Chúng tôi không nhúc nhích, cả hai đều rất chân thành, sợ làm kinh động đối phương. Một lúc sau, tôi nghe thấy cậu ta nói, Tống Sơ Vi, đừng bướng bỉnh nữa, chúng mình ở bên nhau nhé. Đêm thu tĩnh lặng ấy, qua lớp áo, làn da, cơ thịt, xương sườn, tôi nghe thấy nhịp đập của một trái tim, nghe thật xúc động nhưng lại đau buồn, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc tôi và Cố Tử Viễn đang tình cảm bên nhau thì cô nàng quân lương vô tâm không chịu cùng tôi về thành phố Z đang cùng Đỗ Tầm tay trong tay ân ái đi dạo. Ở trung tâm thành phố, mỗi người họ cầm một cốc nước, có lẽ vì quá đẹp đôi nên rất nhiều người qua đường phải chú ý. Quân lương đang định nói thì bỗng nhiên sắc mặt của Đỗ Tầm thay đổi. Anh vào nhà vệ sinh một chút, em xem giày trước đi, lát nữa anh tìm em. Quân lương là cô gái rất giỏi đoán ý qua lời nói. Sắc mặt, cô ấy vừa nhìn ánh mắt của Đỗ Tầm là biết cậu ta cố tình muốn tách cô ra. Nhưng cô không hỏi gì, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Ok, quân lương chưa từng hỏi Đỗ Tầm, vì sao khi ở bên em, điện thoại của anh lúc nào cũng để ở chế độ rung. Có một số chuyện không cần nói thẳng ra, có một số việc nhất định phải làm. Có một số sự thật không cần phải truy cứu. Đôi khi trong cuộc sống, càng che mắt thì càng gần đến hạnh phúc. Đạo lý này từ năm 16 tuổi cô ấy đã hiểu rồi. Giọng nói của cô gái ở đầu bên kia rất phấn khích. Đỗ Tầm đứng trong nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt lo lắng của mình trong gương. Có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên sau một hồi trí chóe, cô gái kia tuyên bố. Tháng sau em về, anh có thích quà gì không? Dường như bầu trời tháng 5 đột nhiên có tia chớp xoẹt ngang. Đỗ Tầm im lặng một lúc, cuối cùng lấy dũng khí. Dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Đợi em về, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. giọng cười vô tư truyền qua điện thoại. Chuyện quan trọng gì, Tiffany hay Cartier? Đỗ Tầm hít một hơi thật sâu. Khi nào quay về sẽ nói. Quân Lương đang đi dạo thì bị một đôi giày trên tấm áp phích thu hút. Một đôi giày nữ màu xám bạc, đính những hạt đá nhỏ, cao 5 phân, lần đầu tiên nhìn thấy nó, Quân Lương đã quyết định phải mang nó về nhà. Tôi thường nói Tô Quân Lương chính là cô nàng hư hỏng có 1.000 tệ có thể tiêu 1 vạn tệ. Bản thân cô ấy cũng rất xấu hổ, rõ ràng là không cần gấp, rõ ràng không phải không có thứ đồ ấy thì sẽ chết. Nhưng vì sao mỗi lần nhìn thấy thứ mình thích, lý trí lúc nào cũng bị sở thích đánh bại, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Tầm, rõ ràng là kỳ thi đại học đang đến gần nhưng cô ấy vẫn không kìm được muốn ở bên cậu ta. Cô ấy không phải là kẻ đạo đức suy đồi, cũng không phải là kẻ ngu ngốc, điên cuồng, chỉ là cô ấy sinh ra đã là con thiêu thân, nhất định phải lao vào lửa. Về sau, khi rời khỏi thành phố này, Lê Lãng đã nói với tôi một câu khiến tôi đứng ngây tại chỗ không nhúc nhích. Sơ Vi, em và Quân Lương đều nhận thức thế giới này thông qua cách bị tổn thương. Giống như lần ấy, rõ ràng không thiếu giày cao gót nhưng vì thật sự rất đẹp. Cô ấy lại một lần nữa lặp lại vở kịch mà mình đã từng diễn vô số lần. Tôi muốn mua đôi giày trên tấm áp phích, cỡ 36, nhân viên bán hàng mỉm cười nói. Mẫu này chỉ có một đôi cỡ 36, chị này đang thử rồi. Quân Lương nhìn sang, cô gái mặc áo sơ mi trắng ngồi trên chiếc sofa màu bạc cũng đang ngẩng đầu nhìn cô. Là ảo giác sao? Đôi mắt của đối phương lấp lánh, một thứ ánh sáng rất kỳ lạ. Lúc bốn mắt nhìn nhau, Quân Lương cũng có một chút chấn động. Trước đây mỗi lần đọc trong sách thấy nói mắt của ai giống ngôi sao. Cô ấy thường không coi cách ví von cũ rích ấy ra gì. Đến tận khi cô ấy bắt gặp ánh mắt của cô gái này, cô ấy mới hiểu thế giới này thật sự có người mắt rồng ánh sao đêm. Đôi mắt lạnh lùng ấy ẩn chứa điều gì đó. Nhưng ngay giây sau, Quân Lương nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy nở nụ cười. Giống như bông hoa nở rộ trên cành giữa mùa hè, trong trắng, thanh khiết, cô ấy nói, em rất thích đúng không? Thế thì chị nhường cho em, chị xem đôi khác. Quân Lương sững người, sau khi lấy lại bình tĩnh, vội lắc đầu, không không, quân tử không tranh giành với người khác. Đối phương bật cười, thật sự muốn làm quân tử sao? Thế thì chị đi thanh toán đây. Mặc dù rất tiếc đôi giày nhưng Quân Lương vẫn giữ phong độ vốn có. Mỉm cười gật đầu, nhìn cô gái áo trắng kia phóng khoáng đi đến quầy thanh toán. Quân Lương tiếc đến tan nát cõi lòng. Nhưng cô không thể ngờ rằng sau khi thanh toán xong, cô gái kia lại giơ chiếc túi giấy đã được nhân viên bán hàng gói cẩn thận đến trước mặt cô. Em gái, tặng em, cô giáo dạy chúng ta. Khi bạn nghĩ rằng một việc tốt đẹp đến mức không giống như thật thì quả thực nó không phải là thật. Quân Lương ngạc nhiên nhìn cô gái xa lạ chỉ mới nói chuyện một vài câu. Trong lòng thầm nghĩ, không phải cô ta là Lê chứ? Quân Lương vội vàng xua tay không chịu nhận, quả thực chẳng có đạo lý gì cả, nếu đối phương là đàn ông thì còn có thể chấp nhận được nhưng rõ ràng là một cô gái rất xinh đẹp. Nghĩ thế nào Quân Lương cũng thấy không thỏa đáng, nhìn dáng vẻ do dự của Quân Lương, chị ta cũng không miễn cưỡng, lấy ra một tấm danh thiếp, này, cho em thời gian suy nghĩ một tuần sau nếu em không liên lạc với chị thì chị sẽ đi nó. Trên tấm danh thiếp nho nhà ấy có viết tên của chị ta. Thẩm Ngôn, chưa thứ hai, trong nhà ăn ồn ào tiếng cười nói. Quân Lương kể cho tôi nghe chuyện này. Hai mắt tôi trợn tròn như chuông đồng. Một lúc sau tôi tức giận ném đũa xuống. Sạc, dựa vào cái gì mà mọi chuyện tốt đẹp đều do cậu chiếm hết cả. Sao không có người qua đường nào tặng mình Burberry? Quân Lương lườm tôi. Xin hỏi hai nhãn hiệu này là cùng một thứ bậc sao? Nói cũng đúng, tôi tức tối nhặt đũa lên, cắp một miếng khoai tây cho vào miệng. Thế bây giờ thì sao cậu định làm thế nào? Cô ấy giống như Tusti nghiêng nghiêng đầu. Mình vẫn chưa biết làm thế nào. Để nói sau đi, cậu và cô Thư Viễn thì sao? Cứ nhắc đến cái tên này, Tôi có cảm giác như bị ai đó làm gãy đốt sống lưng. Sau đó vờ ra vẻ câm điếc, tiếp tục uống canh, Quân Lương lấy thìa gõ vào đầu tôi. Này, tớ đang hỏi cậu đấy. Tôi buồn rầu ngẩng đầu lên. Bà cô của tôi thừa nhận tôi thỏa hiệp rồi. Cuối tuần, cô Thư Viễn cùng tôi đến viện dưỡng lão. Đứng trong phòng nghỉ, nhìn thấy bà nội và các ông bà khác đang xem TV. Là bộ phim thời nhà Thanh không biết của đoàn làm phim nào. Nhân vật nữ chính kẻ mắt xanh, nhìn mà cười vỡ bụng. Họ không kén chọn, chẳng qua chỉ muốn xem cái gì đó. Nhìn thấy chúng tôi bà nội rất vui mừng. Chỉ cần bà cười là khuôn mặt lại giống như mặt hồ bị gió thổi qua. Nếp nhăn gồ lên như sóng gợn. Hàm răng rụng gần hết lộ ra trước mắt tôi. Cố Thư Viễn nhìn những hạt đậu đỏ, đậu tương, đậu vàng rải trên chiếc bàn trong phòng nghỉ. Nhạc nhiên hỏi, các bà vẫn có thể ăn những thứ này sao ạ? Tôi gườm gườm nhìn cậu ấy. Cậu còn có thể ngốc hơn được không? Cậu có nhai được không? Những thứ này để họ hoạt động cánh tay, nhặt đậu, hiểu chưa? Cậu ấy giơ ngón tay cái với tôi. Kiến thức thật uyên thâm. Thực ra tôi cũng thấy xấu hổ nhưng tôi tuyệt đối không thể nói cho cậu ấy biết lần đầu tiên đến đây tôi còn ngốc hơn cậu ấy. Tôi còn tưởng những hạt đậu này là viện dưỡng lão dùng để đãi khách. Lúc ấy tôi còn muốn nói, sao không bày thứ gì ngon hơn, loại đậu này thì ai muốn ăn chứ. Suốt cả buổi sáng chúng tôi ở bên bà nội, thực ra bà không nghe rõ chúng tôi nói gì, có điều tôi nghĩ bà cũng không cần nghe. Chỉ cần chúng tôi ở cạnh bà, cười cười nói là đủ. Tôi đã từng nhìn thấy cảnh tượng ông lão bị liệt nằm trên giường bệnh bên cạnh chờ y tá thay rửa cho ông. Tôi không thể quên được cảm giác lúc ấy, trạng thái mất đi ý thức, tư tưởng, thậm chí cả sự tôn nghiêm. Thật sự tôi rất sợ có một ngày bà nội cũng như thế. Mặc dù trước đây bà đã phạt tôi vì không học thuộc thơ nhưng bây giờ nghĩ lại, chút chuyện nhỏ ấy không là gì cả. Trước khi đi, tôi nắm chặt tay bà nội. Bàn tay sần sùi, chai sạn của bà, lưu luyến không muốn buông ra. Từ trước tới nay tôi luôn là một đứa con gái không giỏi bày tỏ tình cảm. Nhưng đôi khi vẫn cố kìm nén không để tình cảm biểu lộ ra ngoài. Cố Thư Viễn nịnh bà khiến bà rất vui. Lần sau chúng cháu sẽ đến thăm bà, mang cho bà cao phong thấp. Lúc đi ra ngoài, cậu ấy véo má tôi rất đau, còn mình thì cười ha ha, mặt mèo, vui lên đi. Trong khoảnh khắc ấy tôi bỗng cảm thấy có rất nhiều sức mạnh ùa vào trong tim. Khích lệ, kiên trì, cố chấp, mù quáng, mãnh liệt, điên cuồng, chúng hòa vào nhau tạo thành một thứ gọi là tình yêu. Vì hai ngày liền không gặp Quân Lương nên tôi đã hẹn cô ấy buổi tối đến nhà hàng sushi gần trường cùng ăn tối. Sau khi gọi món, tôi và Quân Lương cùng đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra nhìn thấy một người đàn ông bóp mông cô gái ăn mặc hở hang đang soi gương trang điểm. Trời đất, ở nơi công cộng cũng phải chú ý hình tượng một chút chứ. Tôi và Quân Lương cùng nhìn gã kia với ánh mắt khinh bỉ. Không ngờ cô gái kia quay lại cho gã đó một cái tát. Mẹ kiếp, cái tát ấy kêu rất to làm hai chúng tôi giật nảy mình. Tôi tưởng mình và Quân Lương đã bị coi là ghê gớm lắm rồi nhưng so với cô gái này, chúng tôi vẫn được gọi là gái ngoan. Sau khi lấy lại bình tĩnh, gã kia lớn tiếng chửi. Sờ một tí thì sao? Loại hàng như cô chỉ sợ là mấy tháng không có người hỏi. Câu nói này thật quá chướng tai. Tôi và Quân Lương lặng lẽ cúi đầu rửa tay. Nháy mắt qua gương, chỗ này không nên ở lại lâu. Giọng nói của cô gái kia còn to hơn. Đúng vậy, sau khi đẻ ra mày, bà mày không tiếp khách nữa. Tôi và Quân Lương rất muốn khóc. Cô gái này đúng là con nhím. Quả nhiên câu nói đó khiến gã kia thức tối điên cuồng. Thấy hắn túm tóc cô gái kia định ra tay, lòng chính nghĩa mơ hồ lại trào dâng trong tôi. Sau này Quân Lương nói, khoảnh khắc ấy dường như trời đất quay cuồng, gió mây điên đảo. Chỉ nghe thấy tôi gào lên, sao anh lại đánh phụ nữ? Cô ấy vẫn chưa kịp phản ứng thì tôi đã lao lên nắm bàn tay suýt chút nữa thì tát vào mặt cô gái kia. Nhưng sự việc sau đó khiến chúng tôi suy sụp, cô gái mặc váy siêu ngắn kia cũng không sợ lộ hàng. nhấc cái chân đi giày cao gót 5 phân mà Quân Lương rất thích đạp một cái rất mạnh vào giữa hai chân gã kia. Cả thế giới đều im lặng, chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng trong không trung. Ba chúng tôi ngồi trong nhà hàng sushi, vẻ mặt của tôi vô cùng bối rối. Thật sự cậu không phải là cô gái tên là Lâm Mộ Sắc mấy phút trước vẫn còn là người xa lạ với chúng tôi vừa lướt nhìn menu vừa trả lời thắc mắc của chúng tôi. Tôi không phải là gái gọi, Quân Lương mỉm cười ngượng ngùng. Cách ăn mặc của cậu quả thực rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Lâm Mộ Sắc ngẩng đầu, nhấp nháy đôi mắt với hàng mi như cánh quạt, nhìn chúng tôi vài giây. Cách ăn mặc của tôi có vấn đề sao? Đều là hàng thật đấy. Tôi mua ở nước ngoài mà. Đôi gò bồng đào đáng tự hào của cô ấy lấp ló dưới cổ áo xẻ sâu màu đen sexy. Thấy chúng tôi nhìn vào chỗ đó, cô ấy gấp menu lại. Phục vụ, gọi món, một đàn quạ đen nhanh chóng bay qua trong đầu tôi. Cô gái này đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ông trời ơi, hãy mang con đi, hôm ấy chúng tôi ăn rất nhiều. Lâm Mộ Sắc chê trà đại mạch không ngon nên gọi rượu. Tôi ra sức ăn cơm cá trình, Quân Lương không ngừng nướng thịt bò. Sau khi uống chút rượu, mặt Lâm Mộ Sắc đỏ ửng, đôi mắt vốn đã rất đẹp trông càng lấp lánh hơn. Nào, mời hai người một ly, cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ. Quân Lương dị ứng với cồn, vì thế không uống một ngụm nào. Mặc dù rất muốn để bụng để thưởng thức món sushi mới bưng lên nhưng tôi vẫn nâng ly uống cạn. Những miếng cá đỏ tươi bày trên đĩa salad, Lâm Mộ Sắc gắp một miếng ăn ngon lành, mỉm cười đầy ẩn ý, có phải hai người? Tôi chưa kịp phản ứng thì Quân Lương đã xua tay phủ nhận. Không phải, cô ấy có bạn trai rồi. Cậu đừng nghĩ lung tung. Vừa nghe nói tôi đã có bạn trai. Hai mắt Lâm Mộ Sắc sáng lên. Thật sao, trong điện thoại có ảnh không? Mang ra đây xem nào. Trong điện thoại của tôi có một bức ảnh của Cố Tử Viễn. Là một sinh viên khoa nhiếp ảnh. Cậu ấy rất coi thường những người thích tự sướng. Chụp ảnh bằng điện thoại nhưng tôi lại là loại người mà cậu ấy coi thường. Là một người chịu khó chưa bao giờ phải nếm trải khói lửa trần gian. Cậu tưởng gia đình nào cũng có thể bỏ ra hơn 1 vạn để mua một chiếc máy ảnh. Sau đó bỏ ra hơn 1 vạn mua một chiếc ống kính. Cuối cùng bỏ ra mấy nghìn tệ để mua chân máy ảnh và bản đồ địa lý giống như loại chuyên dùng của phóng viên sao. Sau khi nghe tôi tuôn một tràng, Cố Tử Viễn giơ tay hàng. Được rồi, mình là kẻ phá gia chi tử, mình là kẻ tiêu xài hoang phí. Cậu giỏi, cậu dùng điện thoại cũng có thể chụp được bức ảnh làm rung động trái tim nhân loại. Được chưa, tôi thừa nhận thực ra tôi có một chút hận những kẻ giàu có. Nếu không sao lúc nào cũng nói người ta, cậu ta thấy tôi không nói gì lại dỗ dành. Thôi được, vậy thì mình hy sinh hình tượng một chút cho cậu chụp hình bằng điện thoại. Tôi tức giận, cậu muốn chết à, cuối cùng trước sự uy hiếp của tôi, cậu ta bị ép chụp một bức ảnh giống như đang ngoáy mũi. Lúc tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về tác phẩm của mình thì cậu ta lại cảm thấy bi ai vì sự giáo dục bao nhiêu năm của một cô giáo như mẹ tôi. Giàu sang không thể chìm đắm, uy vũ không thể khuất phục, cả hai mình đều không làm được, tôi lườm cậu ta, chấm, cậu thiệt cái gì chứ, một cô gái ngoan ngoãn. Trong sáng như mình lại ở bên một kẻ phá gia chi tử như cậu là may mắn cho cậu lắm rồi. Cố Tử Viễn thở dài. Tống Sơ Vi, lúc nào cậu mới chịu nói chuyện dịu dàng với mình? Bao nhiêu năm nay, lúc nào cậu cũng bướng bỉnh như thế? Trong khái niệm của tôi dịu dàng đồng nghĩa với nũng nịu. Làm bộ, đó là những thứ mà tôi phản cảm nhất. Thế mà cậu ta còn đòi tôi dịu dàng. Đợi đến khi ánh mắt lưu lại vết thương mờ nhạt sau khi trải qua tình yêu. Tôi mới nghĩ lại, có lẽ vì quá trẻ nên tôi vẫn chưa hiểu phải dịu dàng như thế nào khi yêu một người. Sau lần đó, cho dù đưa tôi đi đâu chơi, Cố Tử Viễn cũng không ngại gian khổ vác theo chiếc máy ảnh của mình. Cậu ta nói cứ nhìn thấy tôi lấy điện thoại ra là cậu ta lại nhớ tới dáng vẻ ngu ngốc hôm ấy của mình. Đó là bức ảnh xấu nhất của cậu ta từ trước tới nay. nhưng bức ảnh xấu nhất lại khiến Lâm Mộ Sắc nhìn xuyên hiện tượng thấy được bản chất. Wow, đây đúng là mẫu người mình thích, cho mình mượn 2 ngày, được không? Tôi lập tức bị nghẹn, không nói được lời nào. Quân Lương vừa rót nước cho tôi vừa xua đi ý nghĩ đen tối của cô ta. Chấm, người ta đã gặp phụ huynh từ hồi học cấp 3 rồi. Đến tuổi kết hôn sẽ đi lấy giấy đăng ký. Cậu đừng có mơ nữa. Lâm Mộ Sắc nhíu mày. Thế thì thôi, ăn no rồi chứ, ăn no rồi thì thanh toán. Khi chúng tôi rời khỏi nhà hàng sushi, cô nàng phóng khoáng này lại một lần nữa khiến người ta ngạc nhiên. Lúc ấy chiếc TV treo tường đang phát chương trình thông tin giải trí. Nhà sản xuất phim Trương Ký Trung của bộ Lộc Bình Ký đang nói trước ống kính. Lâm Mộ Sắc liếc nhìn qua rồi ngạc nhiên nói. Sạc, Max sống lại rồi, Quân Lương không kìm được vỗ mông cô ta. Chấm, đi thôi, thực ra không thể không thừa nhận Lâm Mộ Sắc rất xinh đẹp. Nếu nói Quân Lương là màu xanh tươi mát của mùa xuân, vậy thì Lâm Mộ Sắc là màu đỏ rực rỡ của mùa hè. Cô ta hoạt bát, tươi mới, sinh động, khiến người ta thèm thuồng. Còn tôi thì chẳng có gì cả, chỉ là màu trắng. Về sau, khi tôi nhìn thấy trong album ảnh trên mạng của cô ta, những bức ảnh gợi cảm được chụp bằng máy Nikon D700, khuôn mặt cười dịu dàng trước ống kính, cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay to lớn xé vụn. Tôi lại nhớ đến cảnh tượng ngày đầu tiên chúng tôi quen nhau. Vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn dĩ sẽ không qua lại, vốn dĩ không hề liên quan đến buồn vui hờn giận của tôi. Vốn dĩ chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhớ lại chính mình chủ động dây vào cô ta, cảm giác như có một cơn gió lạnh ùa vào người. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ hy vọng gia đình hòa thuận, bố mẹ tình cảm với nhau. Sau này gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình là được. Nhưng ngay cả ước mơ đơn giản như vậy cũng bị vận mệnh cướp đi. Ba người chúng tôi dạo phố một lúc thì điện thoại của Quân Lương đổ chuông. Là Cố Tử Viễn gọi, cậu và Sơ Vi có đi cùng nhau không? Sao cô ấy lại tắt máy? Làm gì lén lút, vụng trộm à? Tôi vừa coi thường con người thô tục này vừa luống cuống tìm điện thoại trong túi. Thật kỳ lạ, rõ ràng lúc nãy còn lấy ra xem. Cố Tử Viễn vừa bảo tôi đừng lo lắng vừa đi đến chỗ chúng tôi. Tôi chỉ thấy đầu óc trống rỗng, nghĩ rằng lần này coi như xong, chắc chắn mẹ tôi sẽ không cho tôi mua điện thoại mới. Sau này tôi chỉ có thể nuôi một con chim bồ câu làm công cụ đưa tin. Quân Lương và Lâm Mộ Sắc cũng giúp tôi nhớ lại, đột nhiên Lâm Mộ Sắc đập tay lên trán. Không phải là cái tên Advantis đã va vào cậu lúc cậu đi ra chứ? Advantis, tôi và Quân Lương đều sững người. Lâm Mộ Sắc lườm chúng tôi. Đúng vậy, chính là Advantis, nhớ lại cô ta có thể lẫn lộn Trương Ký Trung với Max. Vậy thì cô ta coi tất cả những người có khuôn mặt giống người Tân Cương là Advantis cũng chẳng có gì là lạ. Tôi gục đầu vào vai Quân Lương, hai mắt đờ đẫn nhìn chú chó Sapay chạy lại. Lâm Mộ Sắc nói, hay là cậu cũng nuôi một con đi. Sau này giấu điện thoại vào nếp nhăn trên người nó thì không sợ Advantis nữa. Còn Quân Lương thì nhìn chằm chằm vào đôi giày cao gót màu xám bạc trên chân Lâm Mộ Sắc. Cách chương.